Chương 58, nếu có nhân chửi. Có lẽ, các ngươi là đang chờ đợi của ta xuất hiện. Sở Nguyên mang theo Niếp Phong bước vào này Hoắc gia nội viện đại môn. Đại môn bên trong, đang ở tiến hành từ trước tới nay tối vớ vẩn thẩm lý và phán quyết. Lần này thẩm lý và phán quyết không có bị cáo, cũng không có nguyên cáo. Tựa hồ mọi người đều hy vọng cái đó sẽ không khóc cũng sẽ không cười Bộ Kinh Vân đi tìm chết. Có lẽ liên Bộ Kinh Vân đô hội cảm thấy kỳ quái. Hắn chẳng qua là không khóc không cười thôi, làm sao tằng đắc tội quá này rất nhiều nhân thế nhưng làm hại nhiều như vậy mọi người hy vọng hắn đi chết. Vân Nhi, ngươi chịu khổ. Sở Nguyên không để ý đến tâm tư khác nhau Hoắc gia trang mọi người, mà là mang theo vô tận hối hận đi tới Bộ Kinh Vân bên người, dùng chính mình run rẩy hai tay bắt đầu vuốt ve Bộ Kinh Vân kia sưng đã muốn phát tử hai má. Đây là một cái 10 tuổi đứa nhỏ nhưng là hắn kia giống như nón nà một loại làn da việc này cũng đã bị phát tử máu tươi sở tràn ngập. Tối buồn cười chính là, làm cho này hết thể nhân là này đứa nhỏ thân sinh mẫu thân. Bộ Kinh Vân vốn đã muốn hôn mê bất tỉnh, nhưng là hắn kia vô tình mẫu thân mệnh lệnh nhân dùng nước lạnh làm cho hắn một lần nữa thanh tỉnh lại đây. Hắn vốn tưởng rằng chính mình hội nên đón xì nỉ chia luân xử phạt, nhưng là làm hắn cảm thấy tâm an chính là... Hắn rốt cục gặp được này chỉ thấy quá một mặt, nhưng là lại cho hắn giống như Hoắc Bộ Thiên vậy an toàn cảm giác nam nhân. Hoắc Bộ Thiên đã muốn tự động buông tha cho đối Bộ Kinh Vân chiếu cố, bởi vậy, này nam nhân có lẽ đã muốn trở thành Bộ Kinh Vân trên thế giới này duy nhất có thể dựa vào nhân. Bộ Kinh Vân chưa từng có cảm thấy được chính mình hội dựa vào người nào đó, vô luận là cha mẹ vẫn là bằng hữu hoặc là nghĩa phụ. Nhưng là ở nhìn thấy Hoắc Bộ Thiên thời điểm hắn nhớ tới vừa mới sinh ra thời điểm sở hưởng thụ cái loại này an tâm cảm giác, Bộ Kinh Vân thực lòng tham, hắn muốn loại cảm giác này vĩnh viễn giữ lại, bởi vậy hắn đối với này tự xưng là hắn nghĩa phụ Hoắc Bộ Thiên rộng mở nội tâm. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, mở rộng cửa lòng có đôi khi nhưng không thể đổi lấy đối phương thiệt tình, ít nhất ở đối phương trong mắt, chính hắn thiệt tình tựa hồ so với Bộ Kinh Vân muốn tới trọng yếu hơn. Cũng chính là như vậy rụt rè, làm cho Hoắc Bộ Thiên mất đi thế giới này nhân vật chính quyến luyến, cũng làm cho Hoắc gia hoàn toàn mất đi tại đây cái võ lâm sống yên căn cơ. Sở Nguyên cũng không biết được chính mình sở tác sở vi sở mang đến ảnh hưởng, hắn chính là yêu thương, mang theo huyết lệ đi tới Bộ Kinh Vân bên người. Vân Nhi không khổ ở tất cả Hoắc gia trang thành viên kinh ngạc bên trong, này vẫn chưa từng mở miệng Bộ Kinh Vân rốt cục nói ra hôm nay ở Hoắc gia trang câu đầu tiên nói. Bất quá lệnh Hoắc Bộ Thiên thương tâm chính là, này một câu vẫn chưa nói rõ Bộ Kinh Vân oan khuất cùng phủ, mà là đối cái đó tuổi trẻ có chút quá phận nam nhân làm lũng Vân sư huynh, mặt của ngươi như thế nào thụng thành cái dạng này là ai có nói cho Phong Nhi, Phong Nhi cho ngươi báo thủ Vân sư huynh, vốn chúng ta là chuẩn bị thừa dịp ban đêm tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng là sư phó cùng Phong Nhi cảm nhận được từng đợt tâm thần mất linh, bởi vậy liền nghĩ đến có thể ngươi có cái gì bất trắc, không. Nghĩ tới lại đây quả nhiên phát hiện ngươi ở chịu khổ ha ha ha Vân sư huynh, ta đã nói ngươi võ công còn không được đi nếu là Phong Nhi, mới không ai có thể đủ như vậy đánh Phong Nhi đâu. Niếp Phong vẫn đang là cái nói lao, bất quá hắn ngôn ngữ gian để lộ ra đối Bộ Kinh Vân kia nồng đậm sư huynh đệ cảm tình, lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được bất khả tư nghị. Bọn họ không phải hôm nay buổi chiều vừa mới cương nhận thức sao, vì sao sẽ có như vậy thâm hậu cảm tình. Hoắc Bộ Thiên gắt gao nắm rảnh tay trung bảo kiếm, hắn mơ hồ cảm nhận được Sở Nguyên cùng Niếp Phong trên người tựa hồ có như vậy một tia không bình thường. Nếu là ấn thực lực đến xem, nay Sở Nguyên cùng Niếp Phong tự nhiên là trên giang hồ gần với tối tầng dưới chốt quần quận cái loại này tam lưu cao thủ. Người như vậy, nếu là ở một cái hương chân nói ra đi, kia tự nhiên là có thể được đến rất nhiều sùng bái. Thế nhưng là nếu là phóng tới cả giang hồ bên trong, người như vậy liền thật sự là nhiều lắm, rất hiếm có giống như quá giang chi lý, thậm chí liên Hoắc Bộ Thiên như vậy bình thường nhất lưu cao thủ đều căn bản khinh thường cho kết giao tình trạng. Thế nhưng là trơ mắt, này tam lưu nhân vật thế nhưng trở thành hắn nghĩa tử sư phó cuối cùng là nhìn thấy chân nhân không nghĩ tới, chăm nghe không bằng một thấy. Vân Nhi sư phó quả nhiên không gì hơn cái này Hoắc Bộ Thiên không nghĩ quá muốn trào phúng Sở Nguyên. Nhưng là Bộ Kinh Vân đối Sở Nguyên thái độ làm cho hắn nhịn không được trong lòng đầu dâng lên một cô vô danh hỏa. Hoắc Bộ Thiên tự nhận là đối Bộ Kinh Vân hết lòng quan tâm giúp đỡ đã nhiều năm, này vài năm xuống dưới, đó là một cái đầu gỗ cũng có thể hiểu được cảm ơn. Thế nhưng là trước mắt này xuất sinh, chẳng những không nghĩ quá muốn cảm ơn, thế nhưng nghĩ muốn cùng ngoại nhân cấu kết lấy ra Hoắc gia gia sản này đó là giang hồ trăm thái ghen tị, Phong Nhi có từng nhớ kỹ Sở Nguyên túi suy nghĩ ra, thậm chí không có xem kia Hoắc Bộ Thiên liếc mắt một cái, chính là ý trọng tâm lâu đối với Niếp Phong nói. Niếp Phong nhìn thoáng qua Hoắc Bộ Thiên, cái hiểu cái không gật gật đầu. Phong Nhi tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng là Phong Nhi biết, tất cả làm cho Phong Nhi cảm thấy không được tự nhiên đồ đạc khẳng định không phải thứ tốt. Tiểu tạp chủng ngươi nói ai mà không thứ tốt đâu. Ngọc Nùng trước tiên đứng ở chính mình phu quân bên người, này phu quân bất quá vừa mới trở thành nàng phu quân 3 năm. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng tựa hồ đã muốn đem chính mình tất cả đều cho này phu quân, ít nhất của nàng thân sinh nhi tử sinh mệnh so với bất quá này phu quân uy nghiêm. Nếu có nhân chửi, như vậy ngươi ngàn vạn lần không cần sinh khí, bởi vì chửi nhân khẳng định không đủ tư cách với ngươi ngang hàng đối thoại người như vậy, chẳng qua là muốn dựa vào nàng không lý do nhiều ra kia vài năm kinh nghiệm đem ngươi kéo vào cùng nàng một loại ngu muội, sau đó mượn dùng của nàng kinh nghiệm đem ngươi mắng chịu phục. Sở Nguyên cười cười, đè lại Niếp Phong sao động bả vai, sau đó chậm rãi làm trò mọi người diện nói. Là đồ nhi xúc động Niếp Phong cung kính hướng về Sở Nguyên cúc nhất cung. Sau đó không hề để ý tới kia điên bà tử một loại ngọc đủng, mà là sôi nổi tiêu sái tới rồi bộ kinh vân bên người nói, Vân Sư Huynh, nơi này tốt nguy hiểm đâu, nếu không chúng ta đến địa phương khác đi tu luyện. Được bộ kinh vân nhìn thấy Niếp Phong kia phì đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn rất muốn nói chuyện, nhưng là hắn phát hiện mặt mình bàng đã muốn thũng hoàn toàn mất đi trực giác, nói cách khác, hắn muốn nói chuyện đều, đã muốn trở thành một loại xa xỉ ý tưởng. Bất quá bộ kinh vân không có sốt ruột, bởi vì hắn đối thân thể của chính mình thủy chung là như vậy nắm trong tay sáng tỏ, đối mặt Niếp Phong mời, hắn tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là hắn lại có thể cố nén nghiêm mặt bàng đau đớn gật đầu đến biểu đạt chính mình đồng ý.